yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1615, tổ hợp cường cường, gặp Phật giết Phật. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa. Tào Duệ suy nghĩ một hồi, trả lời, cảm ơn ý tốt của anh em. Lý Thiên Mặc không trả lời, Tào Duệ còn nói, cậu và Niều Niều ở chung một chỗ, nhất định rất vui vẻ. Nói chuyện với các người tâm tình của tôi tốt hơn rất nhiều. Tôi sẽ suy nghĩ, chờ tin tức của tôi. Chờ anh nha, hì hì, lôi Niều Niều gửi một biểu tình đáng yêu cho anh. Tào Duệ nhìn ra là cô cười ôn hòa. Chạng vạng ngày thứ hai, Tào Duệ tới chiến đội LG. Anh quyết định viết giấy nợ cho chú Lôi. Lúc anh rời khỏi MB, ông chủ cố ý làm khó để cho anh bồi thường số điểm 2 tháng. Điểm cũng chính là tiền. Bởi vì, sắp đến cuối năm, đột nhiên anh từ bỏ tranh giải, chiến đội của bọn họ sẽ ít rất nhiều điểm. Tào Duệ đã quyết lui đội. Mặc dù khó thở, nhưng anh thật sự không muốn ở trong chiến đội này nữa, dù chỉ là một giây đồng hồ. Đối với anh mà nói mỗi một giây, đều là nhục nhã. Tào Duệ trực tiếp gửi tiền bội ước và điểm tới tài khoản của ông chủ MB. Hai bên xé bỏ hiệp nghị. Tào Duệ thành người tự do, gia nhập LG. Hệ thống, chiến đội LG, gia nhập một thành viên mới, Duệ. Hoan nghênh, lôi Niều Niều gửi một icon khiêu vũ. Lôi Niều Niều, hoan nghênh Duệ thần tới chiến đội LG của chúng ta. Tiểu Thao Thao, hoan nghênh Duệ thần đạp chiến đội MB, để cho đám cháu nội kia cút con mẹ nó đi. Tào Duệ, lôi Niều Niều, mời dùng từ ngữ văn minh. Tiểu Thao Thao, ghét ghê, dậm chân, ai nha mẹ ơi, còn dậm chân. Thằng nhóc này, lôi Niều Niều tự đâm hai mắt, hình ảnh thật đẹp, không dám nhìn thẳng. Cát Mễ, mẹ nó, lão tử chỉ tới trễ một hồi liền xảy ra chuyện lớn như vậy sao? Hoan nghênh Duệ thần tới sách giày cho lão tử. A ha ha, chỉ đùa, mời anh Duệ ngồi, anh Duệ uống trà nha, anh Duệ tiểu nhân xoa bóp vai cho anh nha. Tay nghề của tiểu nhân rất tốt, chuyên nghiệp độc thân 30 năm, tốc độ tay đều là nhờ đó mà luyện ra. Tào Duệ, không phải chiến đội chúng ta có nữ sinh sao? Mời nói chuyện đàng hoàng. Tiểu Thao Thao gửi một biểu tình nghi ngờ. Tiểu Thao Thao, nữ sinh trong chiến đội chúng ta là ai? Tào Duệ, lôi Niều Niều nổi giận. Tôi và chị A Đạt không phải nữ sinh sao? Cậu tìm cứt đúng không? Tiểu Thao Thao, sợ hãi. Tiểu Thao Thao, chị và A Đạt là nữ. Thật là nữ sao? Hoàn toàn không cảm giác được. Bất kỳ người nào nữ tính đều là lừa gạt. A Đạt, con mẹ cậu, thằng nhóc con này, có biết nói chuyện hay không nha? Không biết nói chuyện thì cút mau. Tào Duệ, tôi sai rồi, tôi biết chiến đội chúng ta thật là một nhà mà. A Đạt, còn chọc ghẹo đúng không? Mau gửi tọa độ tới, bà giết tới nhà anh, dẫm chết anh. Trong đầu lôi Niều Niều nghĩ cái hệ thống này thật lợi hại, ngay cả dẫm chết cậu cũng biết phiên dịch. A Đạt ở một bán cầu khác nghe nói là tóc vàng mắt xanh. Tào Duệ cười, cười tọa độ tới, nháy mắt trong chiến đội. Con mẹ nó, trời ạ, thật là một nhà mà. Lại đại thần, anh Duệ, anh thật là thần. Làm cô ta dám đến, làm chết cô ta. A Đạt, tôi chỉ là tùy tiện nói tiền vé máy bay rất đắt. Tháng này chị mày không có tiền thưởng gì, đừng có làm rộn. Ha ha ha, nháy mắt trong chiến đội náo nhiệt, không ngừng ha ha ha. Lôi Niều Niều hỏi Tào Duệ, cảm giác thế nào, cách chương.